Phúc Hắc Quyết Đấu, chương 24, tôi là số phước, góc truyện audio.com, tháng 7 ở Hải Thành, nắng gắt như đổ lửa. Chiếc máy bay trắng vụt ngang trời cao, thong thả đáp xuống đường băng quốc tế của Hải Thành. Nghe được thông báo nhẹ nhàng của tiếp viên, Tích tự tháo bịt mắt xuống, ngồi dậy khỏi cabin con nhộng của mình. Cả một đường chỉ có ngủ mà hắn vẫn thấy mệt. Tích tự, đến nơi rồi. Giọng nói cất lên từ bên cạnh khiến lông mày Tích tự giật nảy một cái. Ngay sau đó, một thanh niên với cánh tay xăm trổ đã đứng dậy trước để gỡ hành lý của cả hai người xuống, kích động nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay. Mẹ nó chứ, tỷ năm chưa về nước rồi. Không biết non sông đất nước tôi đã tốt đẹp đến nhường nào rồi. Người đang nói không phải ai khác ngoài Mạnh Văn Huy mà hắn mới gặp được ở nhà chú Mạnh hồi Tết. Sau một thời xông xáo bên Mỹ, chú Mạnh quen được không ít bạn bè ở cả xã hội đen lẫn xã hội thâm. Nghe Thích tự kể về Trương Thừa Tuyên xong, Thích Nguyên Thành không khỏi nơm nớp lo sợ, bởi vậy có đến nhờ chú Mạnh giới thiệu cho hai vệ sĩ người Trung đáng tin cậy hộ tống hắn chuyến này. Chú Mạnh cũng giới thiệu thật nhưng biết Thích tự về nước là để giúp Thích Nguyên Thành làm việc thì lập tức hứng chí bảo Mạnh Văn Huy đi theo, vừa học hỏi một chút lại vừa tiện thể bảo vệ Thích tự luôn. Mạnh Văn Huy học hành không ổn, tính nết cũng lông bông, nhưng bị chú Mạnh với quan điểm biết thêm không bao giờ là thừa bắt đi học Vịnh Xuân Quyền mấy năm trời nên được cái đánh nhau cũng ra trò. Tuy rất không tình nguyện, nhưng mà Thích tự cũng đành chịu. Có điều cùng là con nhà giàu, nhưng so ra thì Mạnh Văn Huy vẫn hơn cái đám công tử đều giả như Tư Hàng gấp thì lần, dù sao hồi bé hai người đã từng thân, mà Mạnh Văn Huy còn ngưỡng mộ Thích tự thật. Hai người ra khỏi máy bay, đi đến khu vực nhập cảnh trước. Đi cùng còn có hai vệ sĩ, nhưng bọn họ ngồi khoang phổ thông nên hiện tại vẫn chưa ở đây. Wow, Hải Thành đông đúc thật đấy. Cảm giác như kiểu mấy trăm năm rồi tôi chưa nhìn thấy nhiều người vậy luôn. Sau hơn nửa năm bị bố quản xít sao, Mạnh Văn Huy chuyến này cứ như khỉ hoang sổng chuồng, cả một đường phấn khích líu díu không dứt miệng. Cậu yên lặng tí đi, đừng tỏ ra quê mùa thế chứ. Tích tự liếc mắt nhìn Mạnh Văn Huy trông thấy cánh tay loè loẹt của đối phương thì lại đau đầu. Hồi Tết mặc quần áo kín nên Tích tự chưa thấy, cũng không biết tên này xăm trổ từ khi nào, xưa trông thư sinh nhà lành bao nhiêu thì giờ nổi loạn bấy nhiêu. Hờ hờ, con gái trong nước thon thả thật. Từ cửa hải quan, hai người hướng ra thẳng bãi đỗ xe. Hứa Kính biết thông tin chuyến bay của Thích tự nên đích thân ra tận sân bay đón hắn. Mà đi cùng còn một người phụ nữ khoảng 27-28 tuổi, ngoại hình thanh tú, điệu bộ ưu nhã. Trông thấy Thích tự, Hứa Kính hào hứng vỗ vỗ vai hắn. Cũng phải gần năm rưỡi rồi mới gặp đấy nhỉ. Lần cuối cùng cậu về là tháng 4 năm ngoái mà. Nói xong lại quay ra Mạnh Văn Huy, tiểu Mạnh cũng lớn quá. Hai người bọn họ đã gặp nhau vài lần bên Mỹ. He he, chào anh Hứa. Mạnh Văn Huy hớn hở chào hỏi Hứa Kính, nhưng ánh mắt đã sớm nhìn sáng cô gái đang mỉm cười hòa nhã cạnh đối phương, còn cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Hứa Kính giới thiệu, đây là thư ký mà giám đốc Tần chuẩn bị cho Thích tự, Trình tiểu thư. Trình tiểu thư lúc này mới tiến lên, cung kính chào hỏi một Thích tự rõ ràng còn kém tuổi mình. Xin chào Thích tổng, tôi là Trình Lệ Quân. Góc truyện audio.com. Của phòng PR ở Mayway, ngài có thể gọi tôi là Lệ Quân. Giám đốc Tần đã chỉ thị tôi làm thư ký cho ngài trong vòng 2 tháng tới, có việc gì thì cứ giao cho tôi. Mạnh Văn Huy gãi gãi đầu, thì ra là thư ký, em còn tưởng là bạn gái của anh chứ anh Hứa. Hứa Kính, bắt tay làm quen với Trình Lệ Quân xong, cả bốn người cũng lên xe. Trên đường đi, Hứa Kính hỏi Mạnh Văn Huy, chuyến này cậu cũng ở lại Hải Thành 2 tháng giống Tích tự à? Đúng rồi anh, Mạnh Văn Huy cười hì hì, về để hộ tống em rể tương lai mà. Tích tự, Hứa Kính, hộ tống em rể. Tích tự bình thản nói, anh đừng nghe cậu ấy chém gió. Sau đó tranh thủ giải thích mục đích chuyến về nước lần này, nghe xong Hứa Kính cũng hiểu ra vì sao vừa rồi Mạnh Văn Huy lại nói là hộ tống. Còn đang không hiểu sao chủ tịch lại thuê hai vệ sĩ đi kèm chứ. Em thấy ba làm hơi quá. Tích tự nhìn ra ngoài cửa sổ nói, cũng vì lo cho cậu thôi mà. Hứa Kính cười nói, bởi vì lần này về nước vì công việc còn dẫn theo cả người ngoài nên Tích tự không tiện về nhà ở. Sau khi bàn bạc, Hứa Kính và Trình Lệ Quân đã quyết định đặt luôn phòng ở 2 tháng cho bọn họ ở khách sạn Holiday gần trụ sở Mayway Hải Thành. Căn mà hai người họ thuê cho Tích tự thuộc loại suite, vừa bước vào Tích tự đã trông thấy mấy thùng giấy trên mặt thảm trước cửa. Đây là gì vậy? Hắn hỏi, Trình Lệ Quân giải thích. Đây là một ít quần áo và vật dụng hàng ngày tôi chuẩn bị cho ngài, nghe nói ngài sống ở nước ngoài nên về ngắn ngày thế này có lẽ cũng không mang theo nhiều đồ đạc. Quần áo bên trong đều do tôi chọn trực tiếp từ kho của Mayway, phần lớn là mẫu mới mà Mayway và Airline vừa tung ra quý này. Ngài thấy vừa lòng thì lấy dùng, không thì cứ để lại đó cũng được. Tích tự ồ lên một tiếng, thầm nghĩ người này cũng chu đáo thật. Đúng là hắn không mang theo quần áo, vì bình thường về nước đều trưng dụng luôn tủ đồ của Thích Phong. Đưa hành lý vào xong, Hứa Kính lại hỏi kế hoạch mấy ngày tới của Tích Tự. Chắc để Thư Thư vài ngày cho bớt jet lag rồi tuần sau em đến công ty. Tích Tự nhìn Hứa Kính, đang định lát về nhà gặp mẹ với Tiểu Phong một chuyến, em mượn tạm xe của anh được không? Trình Lệ Quân vội nói, Tích Tổng cần dùng xe sao? Ngài muốn đi đâu, để tôi chuẩn bị xe cho ngài. Lời này vừa cất lên, Tích Tự thì sững sờ, mà Hứa Kính cũng vội thu tay đang đưa chìa khóa xe ra. Ha ha, Tiểu Trình đã nói vậy rồi thì cứ để cô ấy chuẩn bị xe cho, đường ở Hải Thành đông đúc lắm, cậu mới về sợ cũng chưa quen đâu. Hứa Kính nói, vâng, trước giờ Thích Tự vẫn quen tự do một mình, bỗng dưng bây giờ được hầu hạ chu đáo, lại còn bởi một người lớn tuổi hơn mình ngài tới ngài lui nên không khỏi cấn cấn. Tối mai đi ăn một bữa với anh không? Hứa Kính cười hỏi, tối mai, ánh mắt Thích Tự lảng lảng đi, tối mai em bận rồi, ngày kia được không? Ồ, ngày kia thì anh phải đi Yến Thành có chút việc mất rồi. Hứa Kính tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không để ý lắm, thôi không sao, cậu ở đây cũng gần Phong Mậu, còn tận 2 tháng cơ mà, đi công tác về rồi anh tìm cậu sau. Vâng, Tích Tự đồng ý tiễn Hứa Kính rồi tính gọi cho mẹ luôn. Có điều đang bấm số giờ quay ra vẫn thấy Trình Lệ Quân im lặng đứng đó. Tích Tự hơi mất tự nhiên, nói với đối phương, hiện tại tôi cũng chưa cần đến thư ký, chị cứ về trước đi, bao giờ tôi đến công ty thì tìm tôi sau. Trình Lệ Quân hơi, góc chuyện audio.com, sửng sốt, nhưng giám đốc Tần bảo, Tích Tự không hài lòng, chị nghe giám đốc Tần hay nghe tôi? Trình Lệ Quân lập tức hiểu ra vấn đề, xin lỗi ngài, vừa rồi là tôi không đúng, vậy hay ngài lấy danh thiếp của tôi đi, hiện tại có cần chuẩn bị xe nữa không? Tích Tự chỉ nói chưa cần đâu rồi bảo đối phương về trước. Gọi điện thoại cho mẹ xong, Tích Tự bắt đầu mở mấy thùng quần áo kia, đang xem qua thì điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, là của số Phức. F1S, đến nơi chưa? Tự, vừa xong, đang ở khách sạn. F1S, khách sạn nào? Tự, Holiday. F1S, trên đường Minh Liễu ấy hả? Tự, F1S, thế là giờ chúng ta gần nhau phết rồi đấy. F1S, nghỉ ngơi cho tốt mai gặp. Tích Tự, gần phết, là gần đến mức nào? Tại sao cái người này cứ nói cho mình nôn nao xong biến thẳng vậy? Đặt điện thoại xuống, Tích Tự bắt đầu chọn ra mấy món đồ mặc được rồi đưa cho nhân viên khách sạn đi giặt. Biết Tích Tự về nước, Khương Oánh lập tức bảo dì giúp việc ở nhà chuẩn bị cơm tối, còn bảo hắn là Tiểu Phong với Lăng Khả cũng đang ở đây luôn. 6 giờ tối Tích Tự mới đến nhà, vừa thấy hắn Khương Oánh đã hỏi. Con gầy đi phải không? Đâu, Tích Tự khó hiểu cúi đầu nhìn mình. Khương Oánh khoanh tay, ngẩng lên gọi. Tiểu Phong, anh con về rồi đây này. Vài giây sau, cầu thang tầng 2 liền nhô ra một cái đầu. Hửm, về rồi đấy A Huyền tương đương anh hai. Thích Phong tươi cười chạy xuống, ngay phía sau là Lăng Khả. Khương Oánh chỉ Thích Phong, đứng vào cạnh anh con đi mẹ xem. Thích Phong không hiểu gì. Sao vậy mẹ, đứng cạnh nhau rồi, trông hình thể của cả hai mới khác biệt rõ rệt. Vậy mà còn bảo không gầy đi à? Khương Oánh nhíu mày, có chuyện gì vậy, không ăn uống tử tế hay là học hành vất quá? Thích Phong nghe vậy cũng dò xét hắn một vòng, ngạc nhiên nhận ra hai anh em có điểm khác biệt hiếm hoi. Anh gầy hơn em thật này. Nhìn chưa đủ còn bắt đầu tái máy tay chân, sao eo anh nhỏ thế này, ba ngược đãi anh đấy à? Đệt anh có cơ bụng luôn, Tích Tự đẩy tay hắn ra châm chọc nói. Có mà em tăng cân vì lười vận động thì có. Tích Phong, vớ vẩn, từ năm lớp 11 đến giờ em vẫn duy trì 75-78kg nhớ. Tích Tự, khiếp nặng thế cơ á? Tích Phong, nặng cái đầu anh không biết đây là thể trọng chuẩn à? Tích Tự nhíu mày, đưa tay giờ giờ người em trai. Mười mấy cân thịt thừa của em dồn vào đâu đấy? Tích Phong ré lên, này anh làm cái gì đấy? Đồ lưu manh, Lăng Khả, nhìn hai anh em vừa gặp đã muốn choảng nhau, Khương Oánh vội nói. Thôi, lộn xộn cái gì, nhanh đi rửa tay đi còn vào ăn cơm. Tranh thủ lúc Tích Phong vào toilet, Tích Tự đưa cho Lăng Khả một hộp sô-cô-la. Này, cho cậu, Lăng Khả, cảm ơn, Tích Tự cố ý hỏi. Cảm ơn ai vậy? Lăng Khả căng thẳng đến xoắn cả tay, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh hai, đúng lúc Thích Phong đi ra nghe được câu này, lại tức tối gào lên. Anh lại trêu Lăng Khả. Lăng Khả, có vào ăn cơm không thì bảo. Bị Khương Oánh giận dữ gầm cho một câu, hai anh em rốt cục cũng tịt ngòi, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Trong bữa Khương Oánh có hỏi thăm về sinh hoạt bên Mỹ và kế hoạch của Thích Tự trong chuyến về nước lần này, nghe xong thì không nhịn được mà cau có. Ba con bị cái gì đấy? Còn đi học xa thế mà cũng không thuê người chăm, được kỳ nghỉ hè về nước thì lại giao cho nhiệm vụ lớn như vậy. Tích Phong tò mò hỏi, Nhiệm vụ, bà bắt anh làm gì vậy? Khương, góc chuyện audio.com. Oánh, ổng bắt anh con, một sinh viên năm 2, đến Mayway làm quản lý tạm thời trong vòng 2 tháng, rồi còn giao cho nó nhiệm vụ đi điều tra về tình hình kinh doanh của công ty nữa. Sao anh khổ quá vậy? Tích Phong tỏ vẻ thương hại gắp cho anh một miếng thịt kho tàu, bảo sao mà gầy, đã thế thì phải ăn nhiều vào. Tích Tự nhướn mày, vậy đến giúp anh đi. Tích Phong, quên đi, Tích Tự, sao, ăn xong, Tích Tự ngồi nói chuyện với mình mẹ một lát rồi quay về khách sạn. Trước khi đi ngủ, hắn nhắn hỏi Số Phước về thời gian và địa điểm gặp mặt hôm sau. Tự, mai gặp ở đâu, F1S, uống được rượu không? Tự, uống được một chút, F1S, biết tòa nhà Phong Mậu chứ? Tích Tự sừng sốt, trùng hợp thế, chẳng phải Phong Mậu chính là chỗ làm của Hứa Kính à? Tự, biết, F1S, 8 giờ tối mai, bar Skyline trên tầng thượng của Phong Mậu nhé. Tích Tự nhắn lại một tin ok, sau đó ngủ thẳng một mạch đến trạng vạng tối hôm sau. Đến khi dậy, hắn chỉ chọn ra một chiếc sơ mi kẻ xám cùng quần sáng màu từ đống quần áo vừa giặt khô hôm qua, lên đồ chỉn chu rồi rời phòng. Tầm này với hắn đang là rạng sáng ở Cali, Tích Tự xuống nhà hàng Hong Kong ở tầng dưới làm một bát cháo tinh sai lót bụng rồi mới xuất phát đến tòa nhà Phong Mậu. Từ khách sạn đến đó cũng không xa, Tích Tự bắt taxi 5 phút đã tới nơi. 7 giờ 20 tối Tích Tự đã đến Skyline sớm 40 phút so với giờ hẹn. Lên tới nơi, hắn ngồi vào một bàn trong góc gọi tạm ly whisky, bắt đầu ngán ngẩm ngồi chờ Số Phước. Lại nói, hắn rất có ấn tượng với quán bar này, bởi vì khoảng tháng 4 năm ngoái, hắn đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn ở đây. Hắn chọc ghẹo một người đàn ông xa lạ, dâng nụ hôn đầu tiên cho đối phương, sau lại còn xoắn suýt mãi về sự vụ này. Bị khung cảnh quen thuộc gợi lại hồi ức, Tích Tự bất giác cười cười. Cũng không biết Số Phước kia trông thế nào, còn được ba hắn khen là nhân trung long phượng thì chắc hẳn không tệ. Nhưng mặc kệ ngoại hình đối phương có ra sao, Tích Tự vẫn tuyệt đối tự tin vào bề ngoài của mình. Khoảng cách đến giờ hẹn với Số Phước ngày một ngắn lại. Cứ một lát Tích Tự lại nhấn cho màn hình khóa sáng lên. 19:37, 19:44, 19:52, nhìn đồng hồ nhích dần đến 8 giờ, Tích Tự càng ngày càng căng thẳng. Quả thực hắn chưa từng có cảm giác này vì ai bao giờ. Chưa gặp thì vừa muốn gặp lại vừa có chút sợ gặp. Đúng lúc này, điện thoại rung lên 2 lần. F1S, cậu tới chưa? F1S, tôi đang lên đây. Nhịp tim của Tích Tự bắt đầu gia tốc không phanh. Hắn cúi đầu nhắn lại cho đối phương. Bàn trong góc phía bên tay trái từ cửa vào, tôi ngồi ở bàn có sofa cho hai người. F1S, cậu mặc gì? Tự, sơ mi xám, chắc anh vào là sẽ thấy tôi ngay thôi. F1S, tại sao? Tự, tôi là người đẹp trai nhất ở đây. F1S, vậy à? F1S, nếu thế thì hình như tôi thấy cậu rồi. Tích Tự khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi với dáng người rong ròng đang đi về phía mình, người kia mặc sơ mi đen, trên tay cầm điện thoại, đeo một gọng kính mảnh màu bạc qua lớp kính, Tích Tự cũng thấy được ánh mắt nhìn mình của đối phương như đang lóe lên. Đây là Số Phước, Tích Tự hơi thẳng thốt, hình như, hắn đã từng gặp người này ở đâu đó. Tích Tự, bên tai vang lên giọng nói hắn đã nghe vô số lần trên WeChat. Tích Tự đáp lại theo bản năng, tôi là Số Phước, người đàn ông cười như, góc chuyện audio.com. Không cười vươn tay ra với hắn, ống tay áo co lên, để lộ ra một chuỗi vòng hạt màu xanh ngọc sẫm. Còn người Tích Tự co rút lại, hắn nhớ ra rồi, chẳng phải đây chính là người mà 1 năm 3 tháng trước. Hắn đã từng trêu chọc ở đúng quán bar này sao? Sao, dấu bé epilogue dấu lớn. 1. Giám đốc Tần, con trai của đại cổ đông sắp đến thị sát, mọi người lên dây cót tinh thần đi, 2 tháng tới nhớ biểu hiện cho tốt. Làm tốt thì lên hương, không tốt thì ra đường. Tất cả nghe rõ chưa? Mọi người, rõ. 2. Trình Lệ Quân, Tích Tổng, đây là quần áo tôi chuẩn bị cho ngài. Tích Tự, không tồi. Tích Phong, tủ đồ của mình rốt cục cũng qua được kiếp nạn này. QAQ, 3. Khương Oánh, con là thụ phải không? Tích Tự, đâu, bị bắt vào đứng cạnh Tích Phong. Khương Oánh, vậy mà còn bảo không thụ. Gạch nối, Vichen by Siazing, TN, đọc đoạn gặp Phong với Khả còn đang khen tự eo ôi công khí người người thế này cơ mà. Xong xuống dưới thấy em căng thẳng trách giờ gặp sếp phó thì tôi cũng tịt em en ngòi. Như một xí C25, dấu bé Tích Tự hít sâu một hơi, tự nhủ hình như mình nghĩ nhiều quá rồi. Nếu chỉ là trùng hợp có khi Số Phước đã quên hắn rồi cũng nên, mà đã vậy thì việc gì phải căng thẳng cơ chứ. Nhưng mà đúng lúc ấy, Số Phước bỗng nheo nheo mắt nói với giọng nghi hoặc. Sao tôi cứ có cảm giác mình đã gặp cậu ở đâu rồi ấy nhỉ? Dấu lớn, nhử thôi chứ nay chưa có chương đâu vì mình đi ngủ bây giờ đây mặt cười, cách chương.